pháo hôi, công, dưỡng thành hệ thống. Tác giả, Thập Tam Nhãn Hắc Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 274, chương 274 con rối phiên ngoại dư mệnh. Bị sáng tạo ra tới ban đầu, nó tự nhiên chỉ là một cái bình thường con rối mà thôi. Nhưng mà không biết khi nào, thế nhưng là có thể đủ giống người giống nhau nói chuyện tự hỏi. Vì cái gì sẽ có ý thức? Hình như là đột nhiên sự tình. Giống người sống giống nhau nói chuyện tưởng sự tình. Chỉ là không có ký ức, ngẫu nhiên cũng sẽ có một chút tàn phá hình ảnh từ trước mắt chợt lóe mà qua. Nhưng không rõ ràng, có thể là từ trước sự tình. Nhưng mà quá mơ hồ. Vì thế ý nghĩa liền cùng tương lai giống nhau. Là thuộc về muốn dựa tưởng tượng mới có thể vuốt điểm giới hạn đồ vật duy nhất Trương Hiển chính. Mình thân phận. Lại rõ ràng nhưng biện, cũng chỉ có chính mình trên người con rối trung tâm bộ phận một cái ký hiệu tống, kỳ quái tự phù. Đương kim trên đời tương quan tư liệu đều không thể điều tra rõ này thâm ý. Có lẽ khả năng chỉ là một cái thực bình thường đại biểu ký hiệu. Cũng không có khác ý nghĩa. Đây là sáng tạo ra nó người, tặng cho nó mệnh một cái chứng minh. Nó cần đến nhớ rõ điểm này, cho tới nay. Thực nỗ lực muốn sắm vai làm một người, nhưng là ngoại hình cấu tạo kém quá nhiều. Người thường đem nó đương quái vật đuổi đi, dụng tâm kín đáo người đem nó đương công cụ lợi dụng, như vậy tồn tại thực vất vả. Đến chỗ nào đều là cái dị loại, có thể là nó quá đem chính mình đương người, vì thế đơn giản trốn đến núi rừng. Dù sao nó cũng không cần ăn uống, rất nhiều năm qua đi, gặp được một cái kim sắc tóc nhân loại thiếu. Niên, con rối trung tâm chỗ đột nhiên chấn động một chút. Giống như là nhân loại trái tim nhảy lên như vậy. Nó thực kinh ngạc, ngây thơ mờ mịt, tựa hồ hồ tạp không rõ có quan hệ quá vãng ký ức bên trong. Cũng có một cái kim sắc tóc người qua đi cùng tương lai lẫn lộn không rõ. Có lẽ hai người vốn dĩ liền không có quá đa phần đừng, ngươi tên là gì? Nó do dự thật lâu. Cuối cùng đi qua đi. Hỏi vấn đề này, tóc vàng thiếu niên nhìn đến nó. Sau một lúc lâu qua đi, nở nụ cười, giống một cái tiểu thái dương. Ôn đặc lại hỏi, vậy ngươi lại gọi là gì? Nó đáp, không có tên, sau đó nó liền đi theo cái này tiểu thiếu niên, đi theo tiểu thiếu niên. Quá khứ ký ức dần dần rõ ràng lên. Quả nhiên từ trước sự tình cùng tương lai là cùng nhau. Nó tưởng... Nó nhận chi là chính xác, Ôn Đặc có hỏi qua nó. Vì cái gì đi theo ta? Nó tự hỏi nửa ngày. Nói, bởi vì tưởng đi theo, Ôn Đặc ngồi xuống. Ám sắc áo choàng vỡ ra một đạo phùng. Bên trong quần áo lộ ra tới. Nhưng ta không cần vô dụng người, nó lại tự hỏi một hồi lâu. Ta không phải vô dụng người. Ngươi có thể cho ta an bài một chút sự tình tới làm, bởi vì thiếu niên này. Nó lúc sau thuận lý thành trương trở thành cách mạng quân một đại môn mặt sát khí, quá khứ ký ức. Cũng là thực thông thả mới hiện lên đi lên. Nó nhớ tới sáng tạo ra nó người. Nó nhớ tới cải tạo nó người. Còn có cuối cùng bị giao cho sứ mệnh. Khắc vào linh hồn phía trên ấn ký. Muốn tìm được chính là cái kia đã chết đi. Lúc ban đầu đem nó một chút mài rũa ra tới người. Bị sáng tạo ra tới cũng không đại biểu cho bị cho sinh mệnh. Thế gian con rối muôn vàn, đều là sống chết chi vật, chân chính bị giao cho sinh mệnh ý nghĩa bắt đầu, là đi qua cái kia tóc vàng người tay, cùng Ôn Đặc rất giống tóc vàng, nhưng đôi mắt là màu lam không phải bích sắc, người kia ở chính mình trên người động thủ làm thực. Nghiệm, còn không thành thục kỹ thuật, lặp lại thí nghiệm, cuối cùng thành tựu nó, vẫn như cũ không tính vạn vô nhất thất thao tác. Nếu có cũng đủ thời gian. Có lẽ nó chỉ là một hào. Tương lai còn sẽ có hai hào. Ba hào, con rối bất tử không sinh. 10 năm, 20 năm, 100 năm. Một ngày nào đó có thể tìm được người kia. Chỉ cần người có kiếp sau, đi theo cách mạng quân tràn chọc các nơi. Gặp qua cũng đủ nhiều người. Có lẽ là có thể gặp phải, nó là như thế này cho rằng, rốt cuộc. Có một ngày, cửa thành dưới, vương quân binh lâm. Nó tìm được người kia, rất kỳ quái thân thể không chịu khống chế cảm giác này lên tới. Cũng chỉ nghĩ chạy đến người nọ bên cạnh. Mơ mơ hồ hồ giống như có người ở bên tai nói cho nó. mau trở về, đã muộn liền tới không kịp, phiên ngoại xong. Hết chương.